Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Song long vật lộn. Hạ, Độc Long tôn giả lui về sau một bước, đang nói chuyện đồng thời, một đạo hắc quang từ khía cạnh bắn ra. Hắn cũng không cùng Long Hãn Hải chính diện va chạm. Thực lực chân chính hắn xác thực vẫn là muốn hơi kém một số. Oanh, song phương công kích bạo phát đi ra, lập tức phá hủy chung quanh đại lượng núi đá. Dù chỉ là tùy tiện một kích, cũng hiển lộ rõ ràng ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Phụ cận mấy ngọn núi đều xuất hiện một chút khe hở. Hai người các ngươi làm gì? Muốn đem những người này tất cả đều hủy đi sao? Hai người một kích kết thúc, còn muốn tiếp tục xuất thủ. Thẩm Hồng Vũ lập tức gầm thét một tiếng, nhìn xem hai người quát hỏi, vừa rồi bọn hắn công kích, chỉ là dư ba hiền đã ảnh hưởng đến Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết về. Đây là Thẩm Hồng Vũ xuất thủ che chở tình huống phía dưới. Không phải khẳng định đã có không ít người thụ thương. Hai người lúc này mới hậm hực dừng tay. Lão Độc Long, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Chờ chuyện này trôi qua về sau, bản tọa không để yên cho ngươi. Long Hãn Hải còn tại kia giơ chân, tâm tình chập chờn tương đối nghiêm trọng. Năm đó chuyện này cũng là hắn trong lòng sâu nhất đau nhức, cũng là vẫn luôn không muốn nhắc tới. Lại không nghĩ rằng cái này Độc Long tôn giả vừa đến liền trực tiếp khiêu khích Độc Cô Tư Ngữ, đem sự tình ngay trước mặt Bạch Vũ Chiết nói ra. Cái này thực sự để hắn tức giận không thôi. Phải biết, Độc Cô Tư Ngữ là hắn năm đó đệ tử đắc ý nhất. Khụ khụ, hơn nữa còn có cái khác quan hệ. Mà Bạch Vũ Chiết là hắn bây giờ để ý nhất đệ tử. Loại này mất mặt sự tình, làm sao có thể cho hắn biết. Chờ lấy liền đợi đến, ta há sợ ngươi sao? Độc Long tôn giả không chịu yếu thế, lộ ra có chút khịt mũi coi thường. Dù là xem ở Bạch Vũ Chiết trên mặt mũi, cái kia cũng muốn người khác không khiêu khích chính mình, hắn mới có thể hào hào chung đụng a. Sư phụ, lão Độc Long, hai người chớ quấy dày được hay không? Để các ngươi tới, cũng không phải nhìn các ngươi cãi nhau. Lúc này, Bạch Vũ Chiết tiến lên khuyên nhủ. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Hắn không biết giữa hai người này trước kia còn có khúc mắc a. Ai cũng không cùng hắn nói qua. Đi, ta cho ta huynh đệ mặt mũi, không chấp nhặt với ngươi. Năm đó một điểm phá sự, bản tôn đều sớm không sai biệt lắm muốn quên đi. Độc Long tôn giả ngược lại là không có nhất định phải tìm Long Hãn Hải náo. Bạch Vũ Chiết một khuyên hắn liền thuận bậc thang dưới. Hừ, ta cũng cho đồ nhi ta mặt mũi. A, không đúng. Long Hãn Hải đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước đó không có hướng nơi này nghĩ, lúc này kiểu nói này, hắn đột nhiên cười. Ha ha, đồ nhi ta là huynh đệ ngươi. Lão Long, ngươi muốn chết. Độc Long tôn giả lập tức vừa giận. Lão gia hỏa này đây là quang minh chính đại tại chiếm chính mình tiện nghi a. Bản tọa nói chính là sự thật. Long Hãn Hải đắc ý. Tất cả im miệng cho ta. Bạch Vũ Chiết là sự thật giận. Hai cái này ra mà không kính, liền không thể yên tĩnh một chút sao? Thế là hắn cũng bất kể có phải hay không là sư phụ, lớn tiếng phẫn nộ quát. Chúng ta đây rốt cuộc là đến làm đại sự, vẫn là tới tham đám các người hai vật lộn? Bị Bạch Vũ Chiết cái này quát một tiếng, hai người này mới xem như chân chính yên tĩnh. Cũng biết chính sự quan trọng, chỉ là tương hỗ ở giữa y nguyên nhìn không thế nào thuận mắt mà thôi. Bạch Vũ Chiết thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía 18 huyết vệ. Mấy người các ngươi cũng về trước thông thiên tháp đi thôi. Tiếp xuống chuyện chúng ta muốn làm các ngươi rất khó giúp được một tay. Bạch Vũ Chiết cũng là đột nhiên ra quyết định. Hắn luôn cảm thấy Long Hãn Hải cùng Độc Long tôn giả cái này hai đầu long cùng một chỗ có thể sẽ